sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 728. Hiên Viên Kiếm Phá Tu La Đao 3. Góc truyện audio.com. Tề Nhạc mỉm cười, nói. Đúng vậy à, em từ bên trong đi ra anh còn có thể không tỉnh sao? Vũ Mâu đi đến bên người Tề Nhạc nói. Cảm ơn anh, đêm qua không có giết Mia Lua. Tề Nhạc nói, em tựa hồ đã sớm nghĩ đến anh sẽ không giết hắn đúng không? Vì sao không em ngăn cản trận chiến giữa anh với hắn? Em nên biết kết quả cuối cùng là cái gì? Vũ Mâu mỉm cười, nói. Anh chỉ muốn hỏi em điều này thôi sao? Vũ Mâu vẫn mặc cái váy dài màu trắng thanh lịch đêm qua. Vậy em muốn anh hỏi cái gì? Vũ Mâu nhìn chăm chú hắn nói. Em chỉ là muốn để cho anh biết nếu như lời nói không phải phát ra từ nội tâm, bất luận cái gì nguyên nhân, em cũng sẽ không ủy khuất chính mình. Anh có thể hiểu chứ? Ánh mắt thâm thúy của Tề Nhạc toát ra mỉm cười. Cứ để cho hai chúng ta một chút thời gian đi, con đường của chúng ta còn rất dài, không phải sao? Vũ Mâu than nhẹ một tiếng, nói. Đúng vậy à, con đường của chúng ta còn rất dài, muốn đi biển Aegean, ngắm cảnh không? Nơi đó là một trong những cảnh sắc xinh đẹp nhất Hy Lạp đấy, cách Aden chỉ có 8 cây em mà thôi. Biển Aegean, Tề Nhạc mỉm cười, nói. Có thể cùng mỹ nữ ra biển, đó là vinh hạnh của anh. Vũ Mâu mỉm cười nói. Anh nhất định sẽ thích biển Aegean đấy, bởi vì, nơi đó là địa phương em thích nhất. Tề Nhạc nói, chúng ta đi xem thôi. Tinh tọa thủ hộ giả im im lặng lặng đi tới, kể cả In Ilias ngày hôm qua bị thương tới cùng Salem. 11 gã tinh tọa thủ hộ giả nhìn Tề Nhạc, ánh mắt đều bình tĩnh hơn hôm qua rất nhiều, giống như có lẽ đã tiếp nhận sự thật Tề Nhạc đính hôn cùng Vũ Mâu. Vũ Mâu nói, In Ilias, các người đi gọi xe tới. Chúng ta đến biển Aegean ngắm cảnh. In Ilias do dự một chút, đem ánh mắt rơi vào trên người Mephisto. Mephisto nói, tiểu thư, tình huống hiện tại có lẽ tĩnh tu mới tốt, đi ra bên ngoài tôi sợ sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa đối với thân thể của cô cũng không nên. Vũ Mâu lạnh nhạt nói, nguy hiểm sao, chẳng lẽ anh cho rằng dưới sự bảo vệ của nhiều người như vậy tôi còn sẽ có nguy hiểm sao? Về phần thân thể, tôi cảm thấy được hiện tại tàn bộ mới là lựa chọn tốt nhất của tôi. Tề Nhạc từ nước Cộng hòa Viêm Hoàng đường xa mà đến, tôi đã đáp ứng làm người hướng dẫn viên cho anh ấy. Sao có thể bởi vì nguyên nhân của mình mà thất hứa? Không cần nhiều lời nữa, đi gọi xe đi. Từ Aden đến biển Aegean xác thực rất gần, chưa tới nửa giờ ngồi xe cả đám người đã tới nơi. Đây còn tính cả kẹt xe trong nội thành Aden tốn không ít thời gian. Tề Nhạc cùng Vũ Mâu trước sau xuống xe, các tinh tọa thủ hộ giả thương lượng một chút, vẫn cảm thấy quyết định ngồi thuyền du lịch như vậy ít nhất có thể tận lực ít tiếp xúc ngoại nhân. Dù sao tình huống thân thể hiện tại của Vũ Mâu cùng một nữ hài tử bình thường cũng không có gì khác nhau. Từ đêm qua đến bây giờ, Tề Nhạc cũng không phát hiện 11 gã tinh tọa thủ hộ giả bọn họ có ai bất ổn. Phải biết, Vũ Mâu trên danh nghĩa là chủ tịch của công ty vận tải đường thủy Aden, bản thân chính là công ty vận tải đường thủy lớn nhất Hy Lạp. Một lát sau, một du thuyền xa hoa loại nhỏ 3 tầng đã xuất hiện trong tầm mắt họ. Biển Aegean thật sự rất đẹp, nước biển màu xanh lam trong suốt phảng phất không có bất kỳ khuyết điểm gì. Gió biển thổi phần phật mang tới cảm giác mát mẻ xua đi khí trời nóng bức mùa hè. Làn da của Vũ Mâu rất trắng, dưới ánh mặt trời thậm chí có chút ít cảm. Góc truyện audio.com, giác chói mát, thanh thiên, bích thủy tuyệt sắc Athena, Tề Nhạc lâm vào trong một loại mỹ cảm dung hợp thiên địa. Mọi người phân biệt đi lên thuyền, đám tinh tọa thủ hộ giả túm tụm với nhau, Tề Nhạc cùng Vũ Mâu một mình đi tới tầng 3 của du thuyền. Du thuyền vững vàng chạy ra khỏi vịnh biển hướng tới vùng nước xanh lam sâu thẳm. Vũ Mâu vuốt lại mớ tóc dài màu tím bị gió biển thổi bay, nàng nhìn Tề Nhạc có chút nghịch ngợm nói. Anh biết được bao nhiêu về biển Aegean của chúng em? Tề Nhạc cười khổ nói, em đừng có đánh đố anh là người mù chữ A, tôi chỉ là nghe nói qua biển Aegean tựa hồ là địa phương rất lãng mạn, những thứ khác thì không biết. Nếu như em hối hận sau khi gả cho tên mù chữ như anh thì hiện tại vẫn còn kịp, dù sao chúng ta cũng mới chỉ là đính hôn mà thôi. Vừa nói hắn còn đùa giỡn mở chừng hai mắt nhìn Vũ Mâu. Không biết vì sao Tề Nhạc luôn cảm giác Vũ Mâu đã mất đi năng lượng so với người thừa kế Athena có được thực lực cường đại kia đáng yêu hơn rất nhiều. Ít nhất hôm nay hắn thấy được thần thái tương xứng với một thiếu nữ, so với khí tức thần thánh của Vũ Mâu thì hiện giờ nàng càng thêm hấp dẫn tâm tư của Tề Nhạc. Vũ Mâu tức giận trắng mắt nhìn Tề Nhạc nói, Viêm Hoàng các anh không phải có câu nói lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó sao? Danh phận đều đã có, còn có thể để cho em đổi ý à hát? Cho dù anh là một con heo em cũng phải theo. Tề Nhạc cả giận quát, em dám nói anh là heo. Vũ Mâu buột miệng cười nói, anh còn không phải sao. Vừa rồi trên xe anh đã ăn không biết bao nhiêu đồ ăn. Đây là buổi sáng à, anh đã ăn hết nửa tháng lương thực rồi. May mà em đã chuẩn bị tốt, nếu không thật bị anh ăn hết làm mình chết đói. Tể Nhạc cười ha ha, nói. Đường Đường là nữ thần Athena, nữ nhân giàu có nhất Hy Lạp mà dám nói lão công mình ăn hết làm mình chết đói. Anh ăn rất nhiều sao? Anh tại sao không biết nhỉ? Mà cho dù ăn mà nhiều một ít cũng là bình thường. Chẳng lẽ em không có phát hiện anh vẫn còn ở thời kỳ phát dục sao? Vũ Mâu hướng Tể Nhạc thè lưỡi, nói. Cái gì mà thời kỳ phát dục, xem anh cao lớn thô kệch có mà dấu hiệu tái phát dục thì có. Tể Nhạc cười hắc hắc nói. Nói cho anh biết một chút về biển Aegean đi, anh muốn nghe em nói. Vừa nói, hắn ghé vào rào chắn du thuyền tầng 3 nghiêng đầu nhìn Vũ Mâu. Vũ Mâu mỉm cười, nói. Em bổ sung cho anh một số tri thức nhé, biển Aegean là một vùng vịnh nối dài của Địa Trung Hải. Nơi đây là cái nôi của văn minh thời kỳ đầu của Crete cùng Hy Lạp, nó nằm giữa Nam Balkan và bán đảo Anatolia, giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ. Biển Aegean nối liền với biển Marmara và biển Đen về phía bắc thông qua eo Dardanelles và Bosphore. Những hòn đảo nhỏ ở giữa chi chít chít như sao trời. Đường ven biển biển Aegean quanh co khúc khuỷu, có vô số vịnh, bến cảng cùng cảng nhỏ tránh gió. Ngừng, ngừng, Vũ Mâu nói tới chỗ này đã bị Tề Nhạc cắt đứt. Tiểu thư, em đang nói về địa lý, nhưng mà em cảm thấy anh có thể nhớ rõ không? Anh đối với mấy cái không có hứng thú. Anh muốn nghe em nói về những câu chuyện ở nơi này mà không phải giới thiệu địa lý của biển Aegean. Vũ Mâu tức giận nói. Chẳng lẽ anh không thể học tập nhiều một chút sao? Cách chương.